Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, 131 gặp được kỳ ba. Khâu Dịch Minh cố ý lược qua Phương Vũ Hân đưa ra giải trừ hôn ước sự tình chưa nói. Hắn không muốn làm những người khác biết chuyện này, bất quá hắn ý tứ. Phương Vũ Hân nghe minh bạch, nàng cũng cảm thấy. Này hết thảy thật sự là xảo điểm mà ni chính là, nàng thật là cùng Bạch Diệp không có gì quan hệ, cho nên Phương Vũ Hân một chút không có lừa gạt Khâu Dịch Minh chột dạ. Nàng đón nhận Khâu Dịch Minh ánh mắt, không chút nào trốn tránh, đúng lý hợp tình mà nói, liền tính trùng hợp lại như thế nào, ta nói ta cùng hắn không quan hệ chính là không quan hệ. Ngươi nếu là không muốn tin tưởng, ta cũng không có biện pháp. Khâu Dịch Minh trong lòng nghẹn nổi giận. Phương Vũ Hân nói làm hắn cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Hắn giờ phút này nội tâm thực rối rắm, căn bản không biết rốt cuộc có nên hay không tin tưởng Phương Vũ Hân. Hắn tư tâm có khuynh hướng tin tưởng. Nói vậy sẽ làm hắn dễ chịu điểm mà đi, nhưng đa nghi tính tình lại làm hắn cảm thấy Phương Vũ Hân là đang nói dối. Trên đời nào có trùng hợp như vậy sự, nhưng là bởi vì trước công chúng, hắn cũng không nguyện ý làm cho mọi người mặt đem sở hữu sự tình đều nói khai. Này sẽ làm hắn cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Hắn nhìn Phương Vũ Hân, thương tâm địa hỏi. Hân Hân, ngươi thật sự muốn đối với ta như vậy sao? Chúng ta liền không thể đổi cái địa phương lại đến nói sao? Phương Vũ Hân nhìn hắn cái dạng này, trong lòng cũng cảm thấy không dễ chịu. Bọn họ dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Khâu Dịch Minh từ nhỏ liền đối nàng phi thường chiếu cố. Rất nhiều thời điểm cũng không cách khác Vũ Dương đối nàng kê monster liền tính nàng đã không có biện pháp cùng Khâu Dịch Minh cùng nhau đi xuống đi. Nhưng là hắn đã từng đối nàng hảo là không có biện pháp ma diệt. Khả năng nói nàng cũng không nguyện ý thương tổn hắn. Phương Vũ Dương tựa hồ nhìn ra nàng do dự, lo lắng nàng thay đổi chủ ý, nhịn không được liền nói. Hân Hân, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ngớ ngẩn, ngươi quên ngươi lúc trước là nói như thế nào sao? Hắn đồng dạng không đem nói đến quá minh bạch, Phương Vũ Hân lại nghe đã hiểu hắn ý tứ, biết hắn là ở lo lắng, vì thế nàng ngoan hạ tâm, hướng tới Khâu Dịch Minh lắc lắc đầu. Không cần, Khâu Dịch Minh, hiện tại là phi thường thời kỳ. Ta tưởng chúng ta hẳn là đem càng nhiều thời giờ hoa ở tăng lên trên thực lực mặt, mà không phải cả ngày nghĩ tư tình nhi nữ. Ta mặc kệ ngươi cùng Bạch Diệp có cái gì ăn Tết. Ta cũng mặc kệ ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào ngươi cùng chuyện của hắn. Ta chỉ có một yêu cầu, không cần thương đến Khiêm Khiêm. Nàng yêu cầu này kỳ thật là có chút quá phận. Nếu là Khâu Dịch Minh giết Bạch Diệp, Bạch Khiêm Khiêm khẳng định là muốn đã chịu thương tổn. Nói cách khác, nếu là không thể không thương đến Bạch Khiêm Khiêm, Khâu Dịch Minh liền không thể giết Bạch Diệp. Nàng cũng biết chính mình yêu cầu có chút quá phận, nhưng là này đã là nàng điểm mấu chốt. Nàng cố tình bất quá hỏi Khâu Dịch Minh cùng Bạch Diệp gút mắt. Nhưng là Khâu Dịch Minh nếu là muốn giết Bạch Diệp, nàng là nhất định sẽ ra tay. Bất quá đồng dạng, nếu Bạch Diệp muốn giết chết Khâu Dịch Minh nói, nàng cũng sẽ ngăn lại tới. Coi như là, đối Khâu Dịch Minh mấy năm nay chiếu cố báo đáp, phụ cận còn có không ít người sống sót ở vây xem. Nàng cũng liền không có đem nói đến quá minh bạch. Rốt cuộc chuyện này đề cập Khâu Dịch Minh danh dự, đem nói đến quá hiểu không hảo. Khâu Dịch Minh nhìn Phương Vũ Hân lạnh lùng mà cười. Nàng lời nói mới rồi tuy rằng không có giữ gìn Bạch Diệp, nhưng cũng thuyết minh nàng lập trường. Vì thế hắn nói, Hân Hân, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Chuyện này ngươi tốt nhất không cần nhúng tay. Ta biết nên làm như thế nào. Hắn nói tới đây, để sát vào Hạ Giọng tiếp tục nói. Hân Hân, ngươi hẳn là không hy vọng vì một cái Bạch Diệp đem Phương gia liên lụy vào đi. Lời này chính là rõ ràng cảnh cáo. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương nháy mắt mặt trầm xuống sắc. Phương Vũ Dương nói, Khâu Dịch Minh, ngươi nếu là dám đối với Phương gia ra tay, ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Phương Vũ Hân cũng nói, Khâu Dịch Minh, ngươi nghe thấy ta ca nói, hắn ý tứ, ta chính là ta ý tứ, ta không nghĩ cùng ngươi là địch, nhưng là ngươi tốt nhất đừng ép ta. Khâu Dịch Minh lần này không có trả lời, mà là khinh thường mà cười cười, xoay người âm trầm mà nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái, đi nhanh rời đi cái này địa phương. Thương Cẩm Tú thân phận tạp đã làm tốt, vì thế Khâu Dịch Minh rời đi sau, Vĩnh Thịnh tiểu đội người lại đi lãnh khen thưởng, liền rời đi đại sảnh. Trong lúc bọn họ cũng không có để ý tới Bạch Diệp, liền phảng phất hai bên căn bản không quen biết. Bạch Khiêm Khiêm do dự một chút, vẫn là quyết định trước đi theo Phương Vũ Hân. Dù sao Bạch Diệp đã ở an toàn khu, muốn gặp mặt có rất nhiều cơ hội. Phương Vũ Hân đám người rời đi sau, Bạch Diệp cũng mang theo người xử lý thân phận tạp. Mạnh Thanh La nhịn không được nhỏ giọng oán giận nói, đại ca, họ Phương nữ nhân cũng quá vô tình, chúng ta chính là vì nàng mới mạo hiểm tới, nhưng là ngươi xem nàng, thế nhưng lý đều không để ý tới chúng ta. Bạch Diệp cảnh cáo mà nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, Thanh La, ta nhớ rõ ta nói rồi, không cần trộn lẫn hợp ta cùng chuyện của nàng. Hy vọng ngươi nhớ kỹ những lời này, nàng vừa rồi nói được không sai, chúng ta chi gian vốn dĩ liền không có gì quan hệ. Huống chi ta tới nơi này cũng hoàn toàn không tất cả đều là vì nàng. Nàng có cái gì lý do muốn để ý tới chúng ta? Hắn nói những lời này, sắc mặt có chút khó coi, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là tư tâm. Hắn tưởng tượng đến Phương Vũ Hân cùng chính mình kỳ thật không có gì quan hệ liền có chút khó chịu. Bất quá lại nghĩ đến vừa rồi Khâu Dịch Minh đối Phương Vũ Hân dây dưa không thôi bộ dáng. Hắn bỗng nhiên lại cảm thấy quyết định của chính mình là đúng. Khâu Dịch Minh vừa thấy liền không phải cái thứ tốt. Hắn nếu là không tới, Phương Vũ Hân còn không biết đến chịu hỗn đản này nhiều ít khi dễ đâu. Hắn làm nam nhân tổng muốn rộng lượng điểm, không nên cùng một nữ nhân so đo. Như vậy tưởng đồng thời, hắn đột nhiên nghĩ lại tới vừa rồi cùng Khâu Dịch Minh cùng nhau tới Phương Mộng Giao. Nghĩ đến nàng vừa rồi bụng dạ khó lường nói, liền đem người này ghi tạc trong lòng, cho nàng đánh thượng một cái đại xử lý dấu hiệu. Rời đi đại sảnh sau, Phương Vũ Hân liền đối mặt khác đồng đội nói, đi trước nhà ta đi, nàng là phó đội trưởng, lại là đội trưởng Phương Vũ Dương thân muội muội, nếu nàng đã mở miệng, những người khác tự nhiên không ý kiến, nhưng mà trên đời này cố tình luôn có người không có mắt. Bọn họ mới vừa đi đến nửa đường thượng, liền có người ngăn cản bọn họ lộ. Đó là một thanh niên nam nhân, đột nhiên từ ven đường vọt tới lộ trung gian, lớn tiếng kêu, dừng xe. Nếu không phải tài xế đúng lúc dậm phanh lại, liền phải ra tai nạn xe cộ. Cái này địa phương vừa lúc là cái hoạt động quảng trường, lui tới người không ở số ít. Người này lựa chọn như vậy một chỗ đón xe, hiển nhiên là cố ý. Phương Vũ Hân phẫn nộ mà nhìn hắn, thấy người này lớn lên còn rất anh tuấn, tuổi cũng không lớn, 25-6 bộ dáng, hơn nữa xem khí chất, xuất thân cùng đã chịu giáo dục hẳn là đều cũng không tệ lắm. Money này không phải một người làm người chán ghét nam nhân, chỉ là trên mặt hắn một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Đối với chính mình vừa rồi may mắn không chỉ có không có nửa điểm hổ thẹn, ngược lại đúng lý hợp tình, thật giống như hết thảy đều là hẳn là. Nàng trong lòng liền đối người này thích không nổi. Nàng không vui mà nói: ngươi là người nào, vì cái gì ngăn lại chúng ta xe? Thanh niên nhìn về phía nàng ánh mắt thập phần bất mãn, ngoài miệng lại nói: chuyện vừa rồi ta thực xin lỗi, nhưng là ta là bất đắc dĩ. Ta cũng không muốn vì khó các ngươi, nhưng là bởi vì ngươi quan hệ, bằng hữu của ta bị người hiểu lầm, còn vì thế đã chịu phi thường nghiêm khắc xử phạt cùng không công chính đối đãi. Cho nên ta tới tìm các ngươi, hy vọng ngươi có thể đứng ra tới chứng minh nàng trong sạch, làm nàng có thể miễn trừ xử phạt. Phương Vũ Hân vừa nghe hắn lời này, trong lòng liền có suy đoán. Nàng đánh giá bốn phía liếc mắt một cái, liền thấy có không ít người nghe xong thanh niên nói sau động dung, nhìn về phía bọn họ ánh mắt giống như là đang xem nào đó ác thế lực. Nàng khinh thường mà cười lạnh lên, dương giọng nói: ngươi bằng hữu là kêu Lâm Phi Âm đi. Nàng hôm nay sáng sớm mang theo một đại bang tử người chạy đến nhà ta nháo sự, còn đập hư nhà ta đại môn khóa, tập kích ta cùng ta ca, sau lại bị Chu thiếu tá mang đi, dựa theo ân toàn khu quy định ban cho xử phạt. Ngươi vừa rồi nói nàng đã chịu không công chính đối đãi là có ý tứ gì? Là không hài lòng ân toàn khu quy định đâu, vẫn là không hài lòng Chu thiếu tá quyết định đâu? Nếu ngươi không hài lòng, đại có thể đi tìm Chu thiếu tá. Chạy tới ngăn đón chúng ta làm cái gì? Xem chúng ta dễ khi dễ sao? Bởi vì cái kia mộng quan hệ, nàng vẫn luôn đối Lâm Phi Âm thích không nổi, thậm chí có thể nói phi thường chán ghét. Người này tính cách quả thực chính là không thể nói lý. Bất quá hiện tại xem ra, không chỉ có Lâm Phi Âm bản nhân là cái kỳ ba, quay chung quanh ở bên người nàng người đồng dạng là kỳ ba. Đại khái đây là cái gọi là vật họp theo loài, người phân theo nhóm đi. Lâm Phi Âm đã chịu xử phạt rõ ràng là ân toàn khu cao tầng quyết định. Người này không dám đi tìm cao tầng lý luận, ngược lại tới cản bọn họ xe, còn không phải là cảm thấy bọn họ dễ khi dễ sao? Phương Vũ Hân phiền đã chết những người này tự cho là đúng. Yêu dư, đọc sách vốn dĩ nàng hôm nay tâm tình liền rất không tốt. Lâm Phi Âm mang theo người tới trong nhà nháo sự, Khâu Dịch Minh cũng trắng trợn táo bạo mà tính kế, ở bên ngoài bị người đánh cướp, trở lại ân toán khu, thế nhưng lại gặp loại này kỳ ba. Nàng nhéo nhéo ngón tay, quyết định lần này không hề lưu thủ, nhất định phải cấp người này một cái khắc sâu giáo huấn. Nàng tổng muốn cho những người này biết, liền tính mặt thế, Phương gia người cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể khi dễ. Theo nàng lời nói, chung quanh người ánh mắt lại lần nữa có biến hóa. Bọn họ khởi điểm đem Phương Vũ Hân đám người trở thành khi dễ người ác thế lực, hoặc là nói là đặc quyền phần tử. Bất quá nghe xong Phương Vũ Hân nói sau, lại cảm thấy sự tình giống như không phải như vậy hồi sự. Mặt khác không nói, mang theo người chạy đến trong nhà người khác nháo sự, còn đem nhân ra khóa cửa đều cấp đập hư. Loại chuyện này mặc kệ phát sinh ở ai trên người đều sẽ sinh khí. Thanh niên nhận thấy được chung quanh người ánh mắt có biến hóa, nháy mắt ý thức được chính mình phía trước tính kế tất cả đều uổng phí. Đồng thời cũng minh bạch Lâm Phi Âm vì cái gì sẽ nói Phương Vũ Hân người này rất khó đối phó. Làm hắn cẩn thận, hắn cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình thất bại, càng không thích làm Lâm Phi Âm thất vọng. Hắn tưởng tượng đến Lâm Phi Âm ở chịu khổ, liền cảm thấy tim như bị dao cắt, mà hết thảy này đều là trước mắt cái này Phương Vũ Hân tạo thành. Hắn là sau lại mới biết được Lâm Phi Âm mang theo người đi Phương gia tìm Phương Vũ Hân hỗ trợ. Kết quả phản bị Vu Hãm, bị Chu Ngạn bắt đi xử. Lúc ấy hắn hối hận không thôi, hận không thể lấy thân đại chi. Hắn đi tìm Chu Ngạn, cũng tìm ân toàn khu một ít người phụ trách. Đáng tiếc những người đó căn bản không nghe hắn biện giải. Hắn thật sự không có biện pháp, mới quyết định tới tìm Phương Vũ Hân. Chính cái gọi là cởi chuông còn cần người cột chuông. Chỉ cần Phương Vũ Hân không theo đuổi, Lâm Phi Âm xử phạt liền có thể miễn trừ đi. R1152 hết chương.